biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 474, nghịch chuyển nhân quả, cửu chuyển lôi kiếp đem qua, ai ngờ đột nhiên xảy ra dị biến, chương 468, nghịch chuyển nhân quả, cửu chuyển lôi kiếp đem qua, ai ngờ đột nhiên xảy ra dị biến. 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 468, nghịch chuyển nhân quả. Cửu chuyển lôi kiếp đem qua. Ai ngờ đột nhiên xảy ra dị biến. Thân là đường đường đại la kim tiên. Bạch đế thế mà vậy lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Lão phu người mang vô thượng linh căn. Xuất sinh thì người mang tiên thiên kiếm thể. Thượng cổ kiếm tâm, khí vận tăng thêm không dứt, đối đại đạo cảm ngộ đơn giản như ăn cơm uống nước. Hoàn mỹ kim đan, vô thượng đạo cơ, cuối cùng độ kiếp thành tiên. Cùng nhau đi tới đều là hoàn mỹ đạo cơ. Nhưng dù cho như thế, thái ất kim tiên lôi kiếp thời điểm, cũng bất quá là thất chuyển kiếp vân thôi. Nhìn phía xa Tô Tỉnh kia độ kiếp bóng người. Bạch đế ngữ khí có chút phức tạp nói, mấy ngàn vạn năm qua, lão phu nhìn thấy người, tư chất kẻ cao nhất, vậy chính là thiên cơ các chủ. Nhưng dù cho như thế, theo nàng lời nói, nàng lúc trước chỗ độ lôi kiếp, cũng bất quá là bát chuyển lôi kiếp thôi. Mà bát chuyển lôi kiếp, tại thời đại thượng cổ, liền đã là thánh nhân tư chất rồi. Cửu chuyển lôi kiếp. Chưa từng nghe thấy, không phải trời ghét người, chính là trời sinh thánh nhân tư chất. Dừng một chút, Bạch Đế xa xa quan sát một phen Tô Tỉnh, nói, nhưng ta nhìn tiểu tử này khí vận kinh người, so với ta cũng kém không có bao nhiêu, thấy thế nào cũng không giống là trời ghét người a. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này tư chất, thật sự cao hơn chân trời rồi. Bạch đế càng xem càng không thích hợp, trong lòng trong lúc nhất thời thế mà cũng không còn ngọn nguồn. Bất quá, cái này cửu chuyển lôi kiếp, uy lực khủng bố, cũng không biết tiểu tử này có thể hay không an nhiên vượt qua a. Chỉ tiếc, giữa thiên địa thời gian không nhiều lắm, tiểu tử này tư chất cao như thế, nhưng không có bao nhiêu thời gian trưởng thành a. Bạch đế nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt càng thêm phức tạp, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Ai tương đương oán ư, đạo ư, ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, ngay tại độ kiếp bên trong Tô Tỉnh cũng không có chú ý cái khác, chỉ là một tâm một ý, toàn lực đối phó trước mắt lôi kiếp. Trong nháy mắt lại là thời gian hơn một năm quá khứ. Đây là Tô Tỉnh độ lôi kiếp năm thứ ba. Hơn 700 ngày đến, bên trên bầu trời chém xuống lôi kiếp, tổng cộng 8.800 đạo. Cái này, đã vượt qua thái ất lôi kiếp số lần, mà bên trên bầu trời lôi kiếp uy lực, vậy càng thêm kinh khủng. Giờ phút này, tùy tiện một đạo lôi kiếp uy lực, đều đủ để miểu sát một tôn kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Sợ rằng chỉ có chân chính thái ất kim tiên tài năng ngạnh kháng cái này lôi kiếp. Nhưng cũng may, Tô Tỉnh lôi chi đại đạo tại nửa năm trước cuối cùng bước vào đệ lục cảnh. Lôi chi đại đạo bước vào đệ lục cảnh về sau, Tô Tỉnh đối với lôi kiếp cùng lôi hệ thuật pháp thần thông phòng ngự tính tăng lên vậy không chỉ một bậc. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Tô Tỉnh mới có thể kiên trì đến bây giờ. Dù vậy, Tô Tỉnh ứng đối lên, đều đã có chút miễn cưỡng. Mỗi một lần lôi đình đối kháng, Tô Tỉnh cũng không thể dùng nhục thân đi ngạnh kháng. Nếu không tùy tiện một tia chớp cũng có thể làm cho Tô Tỉnh thụ thương không nhẹ. Thậm chí trọng thương, cũng may, 8.100 đạo hộ thể kiếm cương, có được kinh khủng lực phòng ngự, đã so sánh mới vào thái ất kim tiên tu sĩ. Lại thêm Tô Tỉnh nhục thân, trong lúc nhất thời cũng không còn đến vô pháp duy kế trình độ. Tô Tỉnh một bên đối kháng lôi kiếp, một bên nhả rãnh nói, Nha, cái đồ chơi này siêu khó đi. A phi, cái này thiên đạo có phải hay không vô lại a? 8.100 đạo lôi kiếp đều bổ xong. Làm sao vẫn còn tiếp tục? Tô Tỉnh nhả rãnh về nhả rãnh, nhưng vẫn là toàn lực ứng phó. Tại đối kháng lôi kiếp đồng thời, tận khả năng từ đó hấp thu đối tu vi tăng trưởng trợ giúp. Theo 9.000 đạo lôi kiếp đánh xuống, Tô Tỉnh nhục thân, vậy cuối cùng lên một tầng nữa. Khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 tiến trình đã đến gần 1/3, mà Tô Tỉnh sức mạnh thân thể so độ lôi kiếp trước đó, vậy mạnh rồi tiếp cận gấp đôi. Đồng thời, Tô Tỉnh có thể cảm giác được nhục thân của mình khôi phục chi lực, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Cơ hồ mỗi một đạo lôi kiếp đánh xuống, Tô Tỉnh cũng có thể cảm giác được bản thân sức khôi phục, khí huyết đạt được cường hóa, lôi kiếp mạnh lên đồng thời, Tô Tỉnh cũng ở đây mạnh lên. Cái này mới là Tô Tỉnh có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Ai ra, cái này thái ất lôi kiếp độ xong, ta đại vu rèn thể quyết sẽ không trực tiếp bước vào tầng thứ 7 a. Tầng thứ 7 đại vu rèn thể quyết, lại thêm thái ất kim tiên tu vi. Đến lúc đó sức chiến đấu của ta, sợ rằng sẽ trực tiếp so sánh thái ất kim tiên hậu kỳ. Đến lúc đó, có thể cũng không phải là thiên kiêu bảng 6-70 tên đơn giản như vậy. Thậm chí hơn 5-10 tên, cũng không phải không thể nào. Tô Tỉnh trong mắt tràn đầy khát vọng, dưới mắt. Lôi đỉnh này uy lực càng lớn, Tô Tỉnh đạo cơ liền sẽ càng thêm kiên cố. Thế là, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, lôi kiếp số lượng không ngừng kéo lên, lôi kiếp uy lực vậy dần dần dâng lên. Thứ 9.000 đạo, thứ 9 thiên nhất trăm đạo, 9.500 nói, 9.800 đạo lôi kiếp, 9.900 đạo lôi kiếp. Trong nháy mắt, lại là thời gian nửa năm quá khứ. Khoảng cách lôi kiếp 3 năm kỳ hạn đã càng ngày càng gần. Giờ phút này, lôi kiếp uy lực đã đến một cái làm người giận sôi tình trạng. Nguyên bản, một chút kim tiên trở lên tu sĩ còn dám tại Tô Tỉnh phạm vi ngàn dặm bên trong xem lễ. Mà bây giờ, liền ngay cả một chút thái ất kim tiên tu sĩ đều không thể không đến ngoài vạn dặm xem Tô Tỉnh độ kiếp. Bởi vì giờ phút này lôi kiếp uy lực đã đủ để cho thái ất kim tiên sơ kỳ tu sĩ bị thương nặng. Mỗi một đạo lôi kiếp uy lực đều tương đương với thái ất kim tiên sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mà công kích như vậy, Tô Tỉnh đã khiêng mấy trăm đạo. Cho tới bây giờ, cho dù là Tô Tỉnh vậy cảm thấy vẻ uể oải, tiếp cận thời gian 3 năm, mỗi ngày đều ở tinh thần trạng thái căng thẳng bên dưới. Thời khắc muốn chuẩn bị ứng đối kinh khủng kia lôi đình. Đây cũng chính là thức tỉnh, đổi lại từ trước tới nay, bất kỳ cái gì một vị độ thái ất lôi kiếp kim tiên, sợ rằng đều chịu không được. Lôi kiếp, lấy 9 vi tôn, cuối cùng lôi kiếp số lượng hẳn là sẽ không vượt qua 1 vạn đạo rồi. Như vậy, liền chỉ còn lại sau cùng 99 đạo lôi kiếp. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tiếp tục đỉnh lấy áp lực, kháng trụ lôi kiếp, thứ 9.901 đạo lôi kiếp đánh xuống. Tô Tỉnh nghịch chuyển âm dương chi lực, trắng cùng đen bao phủ tại thiên không bên trong, hóa thành một cái bát quái hình dạng to lớn mâm tròn. Đem Tô Tỉnh bảo hộ ở trong đó. Đây là Tô Tỉnh nửa năm qua nắm giữ một cái thần thông. Tổng hợp âm dương ngũ hành chi lực, phụ lấy trận đạo, đạt tới nghịch chuyển âm dương, suy yếu thế công hiệu quả. Tô Tỉnh đem cái này một thần thông, mệnh danh là âm dương xoay chuyển trời đất. Trong chốc lát, bên trên bầu trời lôi kiếp uy lực bị suy yếu hơn 9 thành. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh thả ra âm dương xoay chuyển trời đất cũng biến thành hư ảo nửa phần. còn sót lại một thành lôi kiếp uy lực đập nện trên người Tô Tỉnh, tự nhiên là không đau không ngứa. Thế là tại âm dương về thiên thần thông hiệu quả bên dưới, Tô Tỉnh một hơi vượt qua 10 đạo lôi kiếp. Nhưng 10 đạo lôi kiếp về sau, âm dương xoay chuyển, trời đất vỡ vụn, Tô Tỉnh đối với đạo âm dương cảm ngộ vậy tiêu hao sạch sẽ. Bên trên bầu trời lôi kiếp vẫn còn tiếp tục ấp ủ. Tô Tỉnh vậy không cần nghĩ ngợi, ném ra bản thân tiếp theo kế át chủ bài, hộ thể kiếm cương, 8.100 đạo hộ thể kiếm cương. Tại Tô Tỉnh chung quanh thân thể cấp tốc ngưng thực, bộc phát ra so dĩ vãng càng khủng bố hơn lực phòng ngự. Tô Tỉnh đem loại trạng thái này xưng là kiếm cương hợp nhất. Nằm trong loại trạng thái này, hộ thể kiếm cương lực phòng ngự tăng lên mấy lần, nhưng tiêu hao lại là mấy chục lần tăng lên. Vẻn vẹn mở ra một lát, Tô Tỉnh cũng cảm giác được nguyên lực như lũ quét trút xuống giống như không ngừng tan biến. Nguyên lực tiêu hao vẫn là việc nhỏ, dù sao có thể nội nguyên lực chi thụ không ngừng bổ sung. Chân chính mấu chốt là Tô Tỉnh kiếm đạo cảm ngộ cũng ở đây cấp tốc tiêu giảm. Cuối cùng, nương tựa theo hộ thể kiếm cương, Tô Tỉnh đỡ lấy trọn vẹn 40 đạo lôi kiếp. Đến tận đây, lôi kiếp đã đi tới 9.950 đạo về sau. Khoảng cách triệt để vượt qua thái ất lôi kiếp cũng bất quá chỉ còn lại 49 nói. Hô, ngũ hành linh bảo thuật, tới đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, chói lọi ngũ thải quang mang tại Tô Tỉnh bên cạnh nghịch truyền. Thổ chi đại đạo, nguyên bản bị lôi kiếp chém thành bình nguyên sơn phong, lại lần nữa tại chỗ cất cao, như là lên thẳng bậc thang bình thường nhảy lên vạn trượng. Cuối cùng, một tòa 3 vạn trượng cao sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tô Tỉnh đứng ngọn núi bên trên, cảm nhận được đại địa mang tới gia trì. Mộc chi đại đạo, ngọn núi bên trên, đại thụ che trời như là thành lũy bình thường sinh trưởng, đem Tô Tỉnh bảo hộ ở bên trong. Thủy chi đại đạo, Tô Tỉnh nơi độ kiếp, trong phạm vi 100.000 dặm trường giang, sông lớn, dòng suối nhỏ, biển cả, bắt đầu cùng một thời gian sôi trào. Ngay sau đó, những cái kia sông hải hà lưu, như là cửu thiên chi thượng ngân hà, từ bên ngoài 100.000 dặm mà tới, tại thiên không bên trong, tụ thành rồi một đảo hoàn toàn phòng ngự màn vải, lấy sức một mình, dẫn động 100.000 dặm bên trong nguồn nước. Sau đó, hỏa chi đại đạo, kim chi đại đạo, trong nháy mắt, ngũ hành đại đạo ra hết. Đây là Tô Tỉnh nửa năm qua lĩnh hội ngũ hành linh bảo thuật một loại khác cách dùng. Ngũ hành chi thuật có thể tụ tại một điểm, bộc phát vô hạn uy lực, thích hợp đơn thể đánh giết, mà Tô Tỉnh hiện tại thi triển thì là dùng thiên địa chi lực đi bản thân cử chỉ, chẳng những phạm vi mở rộng mà lại là công phòng nhất thể thần thông. Giờ phút này, Tô Tỉnh địch nhân đối phó cũng không vẻn vẹn Tô Tỉnh một người, mà là xung quanh 100.000 dặm bên trong thiên địa, là xung quanh 100.000 dặm bên trong ngũ hành đại đạo. Lĩnh ngộ này thần thông về sau, ngũ hành linh bảo thuật có thể nói công phòng nhất thể, thu phóng tự nhiên. Tô Tỉnh lấy đệ lục cảnh ngũ hành chi đạo phối hợp hoàn toàn hình thái ngũ hành linh bảo thuật đối kháng cửu thiên chi thượng lôi kiếp. 1 đạo, 10 đạo, 30 đạo, trong nháy mắt lại là hơn 40 đạo lôi kiếp bị Tô Tỉnh chống được. Giờ phút này, khoảng cách cửu chuyển lôi kiếp triệt để vượt qua, chỉ còn lại sau cùng 9 đạo lôi kiếp. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ cảm nhận được trên bầu trời lôi kiếp một màn kia, tức giận. Ha ha, đây là khí cấp bại phôi sao? Tô Tỉnh trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Cái này một cái ngũ hành linh bảo thuật, dùng thiên địa chi lực, lợi ngũ hành chi thuật. Tại lẽ thường trong nhận thức biết, Tô Tỉnh mượn dùng chính là tự nhiên, đại đạo lực lượng, Nói một cách khác, Tô Tỉnh giờ khắc này ở dùng thiên đạo lực lượng đối phó thiên đạo lôi kiếp. Như thế, thiên đạo lại như thế nào không buồn giận đâu. Thế là, trải qua Tô Tỉnh luân phiên khiêu khích về sau, cái này lôi kiếp uy lực, vậy càng thêm kinh khủng. Nơi xa, Bạch Đế nhìn lên bầu trời bên trong thai nghén hồi lâu cửu chuyển lôi kiếp. Lẩm bẩm nói, khảo nghiệm chân chính, hiện tại mới bắt đầu a. Cửu chuyển lôi kiếp, uy lực kinh khủng bực nào. Sau cùng chín đạo lôi kiếp, cũng là khó khăn nhất. Sợ rằng ngay cả Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ ngạnh kháng đều muốn trọng thương. Đứa nhỏ nói, mặc dù thiên tư kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là Kim Tiên đỉnh phong, có thể khiêng qua đi sao? Bạch Đế trong lòng có chút khẩn trương, nhìn về phía kia cửu chuyển lôi kiếp, phảng phất độ kiếp chính là mình bình thường. Hắn rõ ràng hơn, nếu là vượt qua cái này cửu chuyển lôi kiếp, đó chính là chân chính rồng vào biển rộng. Từ đây trời cao biển rộng rồi. Đại La Kim Tiên chỉ là thời gian quan hệ. Đây mới thực là thánh nhân tư chất, cho nên người sẽ là thiên cơ một mực chờ đợi cái kia người a, Bạch Đế lẩm bẩm nói. Mà đổi thành một bên, kia trên đỉnh núi cao, Tô Tỉnh sừng sững bất động, thời gian 3 năm, vượt qua 9.990 đạo lôi kiếp, Tô Tỉnh át chủ bài, có thể nói là ra hết rồi. Mà ở trước thiên nhân ngũ suy thời điểm, ngưng động thời gian, cùng lại đến một phát thiên phú cũng đã dùng qua. Tiếp xuống, chính là chân chính liều mạng lúc a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, linh giới trong phút chốc triển khai. Mô phỏng bên trong, vô số năm lĩnh hội, 10 vạn dặm linh giới, để hết thảy chung quanh, tựa hồ cũng tại Tô Tỉnh trong lòng bàn tay. Nhưng cái này còn chưa đủ, cực hạn áp xúc, Tô Tỉnh đem 10 vạn dặm linh giới một lần nữa áp xúc đến 1 vạn dặm. Lại đến ngàn dặm, trăm dặm, cuối cùng, Tô Tỉnh bên cạnh 10 dặm bên trong phạm vi, đối với đại đạo cảm ngộ, thần thông thuật pháp nắm giữ, gấp mấy lần tăng lên. Trời có luân hồi, thiện ác trời biết, nhân quả chi lực, cho ra nghịch chuyển. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đối với nhân quả vận mệnh đại đạo cảm ngộ, tại thời khắc này đổ xuống mà ra. Mà Tô Tỉnh muốn bằng mượn đệ lục cảnh nhân quả chi lực, nghịch chuyển mình đã hao hết đại đạo cảm ngộ. Trong chốc lát, kiếm đạo, ngũ hành chi đạo, không gian chi đạo, những cái kia Tô Tỉnh đã hao hết đại đạo cảm ngộ. Tại lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh thọ nguyên cũng ở đây cấp tốc thiêu đốt, tiêu hao mấy trăm vạn trở thọ nguyên, Tô Tỉnh đại đạo cảm ngộ, toàn bộ khôi phục, nha, nếu không có vĩnh hằng bất diệt thể, tiểu gia thật đúng là không dám dùng một chiêu này. Tô Tỉnh cắn răng, cảm giác được thể nội đại đạo cảm ngộ khôi phục, cảm giác được nghịch chuyển nhân quả, nghịch chuyển đại đạo cảm ngộ nhân quả. Từ không tới có, cái này trả ra đại giới, không chỉ có riêng là mấy triệu tuổi thọ mệnh đơn giản như vậy. Tô Tỉnh còn mơ hồ phát giác được, bản thân còn trả giá một chút những thứ khác đại giới. Bất quá, không sao, chỉ cần vượt qua cái này thái ất lôi kiếp, tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời dựng dục lôi kiếp. Tràn ngập vô hạn tự tin. Đây là Tô Tỉnh trước mắt trạng thái mạnh nhất rồi. Sau đó, chỉ có thể ngạnh kháng sau cùng 9 đạo lôi kiếp. Không có chờ đợi quá lâu, đạo thứ nhất lôi kiếp lần nữa đánh xuống. Tô Tỉnh thấy thế quát lên một tiếng lớn, cả người tại chỗ cất cao mấy trượng, sau lưng nhiều hơn một tôn vạn trượng chi cao hư ảnh. Đại Vu hư ảnh kia một mực hai mắt nhắm nghiền đại vu hư ảnh, cũng ở đây một khắc, lặng yên mở hai mắt ra. Hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy sát ý cùng vô biên khí thế. Trừng mắt nhìn về phía bầu trời lôi kiếp, hình như có thoải mái cùng khinh thường. Đây là sát chi đại đạo cùng Tô Tỉnh đại vu chi lực dung hợp. Giờ phút này, Tô Tỉnh nhục thân đã đến cường thịnh nhất thời khắc. Cho dù Thái Ất Kim Tiên trung kỳ sức công phạt, lại như thế nào? Một đạo, hai đạo, ba đạo, Tô Tỉnh liên tiếp khiêng qua lục đạo lôi kiếp, cửu chuyển lôi kiếp, thân có thể thấy được chỉ còn lại cuối cùng ba đạo. Hô, còn có dư lực, cái này cửu chuyển lôi kiếp, ta là độ định. Tô Tỉnh trong mắt tràn ngập lòng tin, Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, tựa hồ đã lại hướng Tô Tỉnh vẫy gọi. Nhưng mà, coi như Tô Tỉnh coi là cửu chuyển lôi kiếp muốn thuận lợi vượt qua thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Tô Tỉnh độ lôi kiếp chi địa, trong phạm vi ngàn vạn dặm, bên trên bầu trời không hẹn mà cùng bay lên hắc sát chi khí. Cùng lúc đó, như là sông lớn bình thường màu đỏ, xuất hiện ở thiên cơ vực trên không trung. Một đầu, mười đầu, trọn vẹn hơn mười đầu huyết sắc sông dài xuất hiện. Thiên cơ giới bên trong, xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Hình như có dị tộc khí tức tràn vào. Giáng lâm giáo, dị tộc, thế mà vào thời khắc này, hướng thiên cơ giới phát động tổng tiến công. Con mẹ nó, lão tử sống ngàn vạn năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cửu chuyển lôi kiếp. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lại còn người mang viễn cổ vu tộc truyền thừa. Không phải là đã bị diệt nhất mạch kia? Một vị người mặc hắc bào bóng người xuất hiện ở bên trên bầu trời. Chửi lên, giáng lâm giáo cán bộ cao cấp. Huyết Tam, chớ do dự. Tiểu tử này tư chất lão phu bình sinh ít thấy. Ngàn vạn không thể để cho nó trưởng thành lên. Một trận chiến này, nhất định phải đem tru sát. Nếu không chúng ta ngàn năm qua tại thiên cơ giới bố trí liền uổng phí. Một đạo khác bóng đen vậy xuất hiện. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm xa xa Bạch Đế. Giáng lâm giáo cao tầng cán bộ. Huyết Nhị, trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn chưa tru sát máu 4, máu 5, hơn 10 vị kim tiên, mấy vị thái ất, một tôn đại la kim tiên. Rất cho tới, còn có mấy tôn một cấp thần linh, cùng một thời gian xuất hiện ở thiên cơ giới bên trong. Mà mục đích của bọn hắn, chỉ có một, ngăn cản Tô Tỉnh độ kiếp.